Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Thanh Thiền. Quý Uyển Linh cái này trực tiếp vượt qua tầng 3 khủng bố tốc độ. Giống như là một trận gió bạo, lập tức mang tất cả toàn bộ mây mù chi hải, mang tất cả sở hữu tất cả thiên kiêu, thánh nữ đến tầng thứ 6 hả? Quá mạnh mẽ a hát. Ngay lập tức đạt tới tầng thứ 6, không phải càng về sau, vượt gian nan sao, thánh nữ địa vị đã bị uy hiếp, Thanh Lâm sư huynh chỗ bày ra thực lực, đã làm cho danh tiếng của hắn áp đã qua thánh nữ một đầu. Thánh nữ tự nhiên muốn hảo hảo bày ra một chút, bất quá, xem ra thánh nữ thực lực, cũng không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy a hát, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là trước khi đã từng tham gia cái này thiên kiêu bảng tranh đoạt chi nhân. Cái kia tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 có nhiều gian khó. Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Có thể Quý Uyển Linh nhưng lại giống như nhàn nhã bước chậm. Hắn tu vi, thật sự là mạnh khủng bố. Ta chờ ngươi, Quý Uyển Linh lần nữa quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm. Trong mắt khiêu khích ý tứ hàm xúc nhi cực kỳ nghiêm trọng. Rốt cục cao điệu đến sao? Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, cùng Quý Uyển Linh đối mặt, bỗng nhiên nở nụ cười. Đã thanh nữ đã cao điệu, cái kia thanh mỗ liền cùng ngươi cao điệu một lần. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức tiến nhập tầng thứ 3 chính giữa. Rầm rầm rầm. Ai cũng không biết cái này tầng thứ 3 chính giữa đến cùng chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng là tại Thanh Lâm sau khi tiến vào, chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh chóng đi về phía trước. Trận trận phong bạo từ cái này tầng thứ 3 chính giữa bắt đầu khởi động mà ra. Cái kia tầng thứ 3 màn sáng, ầm ầm mạo toái. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, kể cả một ít đã tiến vào tầng thứ 3 thiên kiêu. Đều là tại lúc này tỉnh táo lại, tầng thứ 3 màn sáng bạo toái, cũng không phải là Thanh Lâm mục tiêu, đã cao hơn điều, vậy thì muốn hung hăng cao điệu một phen. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thanh Lâm thân ảnh từ cái này tầng thứ 4 chính giữa xuyên thẳng qua mà qua. Hắn đi ra về sau, tầng thứ 4 màn sáng, lại lần nữa xuất hiện bạo toái. Tầng thứ 5 cũng không ngoại lệ, tựa hồ vô luận tầng kia, vô luận cái dạng gì khảo nghiệm, đối với Thanh Lâm đều không có chút nào tính chất uy hiếp. Chỉ cần Thanh Lâm muốn, chớ nói vượt qua, càng là có thể đơn giản hủy diệt. Oanh, oanh, lại là hai tiếng trầm đục truyền ra. Cái kia tầng thứ 5, tầng thứ 6 màn sáng, toàn bộ bạo toái, giờ này khắc này. Thanh Lâm đã đứng ở tầng thứ 7 biên giới, mà Quý Uyển Linh cũng một mực đều đứng ở chỗ này. Quý Uyển Linh trên mặt biểu lộ rốt cục xuất hiện biến hóa. Cho đến giờ phút này, nàng Phương mới biết được, có lẽ thật sự vẫn luôn là chính mình xem thường Thanh Lâm. Thanh Lâm theo tầng thứ 3 đến tầng thứ 6, dùng thời gian cũng không so với chính mình trường, nhưng Thanh Lâm rời đi về sau. Những cái kia màn sáng nhưng lại đều xuất hiện bạo toái. Điểm này, Quý Uyển Linh cảm thấy, mặc dù là mình có thể làm được, cũng cần trả giá thật lớn tiêu hao, tuyệt đối không có khả năng như Thanh Lâm như vậy đơn giản. Mà cái kia còn lại thiên kiêu đám bọn họ, kể cả Giang Thần cùng Vũ Hành bọn người, nguyên một đám cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay còn sót lại tại núi lớn này phía trên. Chỉ còn lại có hai tầng mà thôi. Tầng thứ 2, tầng thứ 7, Thanh Lâm đem tầng thứ nhất, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 toàn bộ đều hủy. Cái này còn lại để cho những thứ khác thiên kiêu như thế nào thí luyện. Quá độc ác, Vũ Hành thân thể có chút run rẩy. Hắn đột nhiên cảm giác được. Thanh Lâm có lẽ đã có đại đế cảnh thực lực, mặc dù là không có đạt tới đại đế, như vậy đại đế cảnh phía dưới, Thanh Lâm cũng chính là triệt để vô địch, tuyệt đối vô địch, không có một trong. Trách không được thằng này trước khi dám cùng Quý Hằng đại trưởng lão đối nghịch. Thực lực của hắn tăng lên quá kinh khủng. Xem ra nếu không là vì Thanh Ngưng quan hệ, liền Quý Hằng đều sẽ không đặt tại trong mắt A Hát. Giang Thần cũng là mở miệng thở dài. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm đứng tại Quý Uyển Linh trước mặt, hai tay phụ về sau. Thần sắc bình thản, mở miệng nói, hôm nay, Thanh Mỗ có thể có được đánh với ngươi một trận tư cách. Quý Uyển Linh không có mở miệng, mấp máy miệng, tiến nhập tầng thứ bảy chính giữa. Thanh Lâm thực lực mạnh mẽ như vậy hoành, đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Nàng gần đây đều dùng ta làm trung tâm, cho rằng toàn bộ Đông Thắng Tinh, nàng là đệ nhị thiên kiêu, không người dám nói đệ nhất. Mặc dù là Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh cũng hiểu được Thanh Ngưng giờ phút này thực lực còn thấp, còn không cách nào cùng mình so sánh. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu là không có Thanh Lâm xuất hiện, ai cũng không có khả năng hái đi Quý Uyển Linh đỉnh đầu yêu nghiệt quang quầng sáng. Quý Uyển Linh là Đông Thắng Tinh hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Chớ có cho là cùng thánh nữ đứng chung một chỗ, liền có tư cách cùng thánh nữ đánh đồng. Cái kia tứ đại yêu hoa một trong Tử La ngược lại là chung. Thành và tận tâm, hướng Thanh Lâm hừ lạnh nói. Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía Tử La. Cau mày nói, ta nhớ được, ngươi gọi Tử La đúng không? Là thì như thế nào? Cái kia thủy tinh hòm quan tài đại lễ, hay là ta cho ngươi đưa đi đây này? Tử La hừ một tiếng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Thanh Lâm bỗng nhiên mắng một câu, ngay sau đó, thân ảnh theo tầng thứ sáu lập lòe mà xuống, trong chốc lát đi tới Tử La trước mặt, vung tay lên. Ba tương đương một cái tát phiến tại Tử La trên mặt. Với tư cách một con chó, người giúp người chủ nhân tặng lễ, việc này Thanh Mỗ sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng làm cầu, muốn làm chó ngoan bản phận, trừng lớn mắt chó của ngươi. Thanh Lâm trầm giọng nói, ta chính là thánh nữ tọa hạ tứ đại yêu hoa một trong. Ngươi dám đánh ta? Tử La con mắt trợn thật lớn, xinh đẹp hay má thoạt nhìn có chút dữ tợn. Không nói trước nàng bản thân tựu là khai thiên cảnh, những năm gần đây này, dựa thánh nữ tọa hạ yêu hoa đứng đầu thân phận, Tử La có thể nói là hoành hành ngang ngược. Mặc dù không có Quý Uyển Linh như vậy cao ngạo, thực sự tuyệt đối cuồng vọng, bất luận kẻ nào đắc tội nàng đều không có kết cục tốt, chớ nói chi là đánh nàng. Một tát này trên thực tế đánh chính là không đau. Có thể Tử La tâm nhưng lại tại run rẩy. Bao nhiêu năm không ai dám đánh chính mình rồi. Ta giết ngươi. Tử La trong mắt tuôn ra sát cơ. Thân ảnh lao ra, cho đến thẳng hướng Thanh Lâm. Nhưng Thanh Lâm hạng gì tu vi? Tại Tử La bay ra thời điểm, bỗng nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Tự là cái này hừ lạnh một tiếng, Tử La lập tức rối loạn tâm cảnh. Coi như có ngàn vạn lôi điện trong đầu bổ qua, tinh thần của nàng lập tức bối rối, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun tới, mới vừa rồi bị lửa giận xông váng đầu não. Cho đến giờ phút này, Tử La Phương mới thanh tỉnh lại, biết đạo trước mặt cái này tóc tím thân ảnh, hoàn toàn không phải mình khả dĩ chống lại. Còn muốn giết ta? Thanh Lâm hỏi, Tử La không có trả lời. Nàng cũng không giống như là Dịch Hằng thằng ngốc kia thiếu. Rõ ràng thực lực không đủ, còn hết lần này tới lần khác không nên nói chút ít ngoan thoại. Cái kia quả thực tự là muốn chết tiết tấu. Thanh Lâm tại đây cho Tử La một cái tát. Quý Uyển Linh cũng không biết, giờ phút này nàng đang tại cái kia tầng thứ bảy chính giữa. Tầng thứ bảy chính là cả mây mù chi hải mạnh nhất một tầng, cũng là khảo nghiệm nghiêm khắc nhất một tầng. Mặc dù là Quý Uyển Linh cũng không dám nói khả dĩ cưỡng ép xông qua. Thanh Lâm nhìn Quý Uyển Linh một mắt, có chút trầm ngâm, tiến nhập tầng thứ bảy chính giữa. Oanh, mới vừa tiến vào tầng thứ bảy, Một đạo cự đại lang nha bổng là được bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, mang theo vô địch bế nghễ xu thế, theo Thanh Lâm đỉnh đầu rơi xuống. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, vừa muốn ra tay, nhưng lại vào thời khắc này, hắn thấy rõ cái này ra tay chi nhân khuôn mặt. Thanh Thiền đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.